Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 5, góc chuyện audio.com, chấm, Trần Tiêu đang lo không biết trong thôn lộ, Tam Xuyên Ngưu cũng không buông, muốn dẫn hắn về nhà, hắn đem đại Ngưu Xuyên ở một thân cây thượng, hai chỉ nghé con cũng không chạy loạn, liền ngoan ngoãn cùng mẫu thân cúi đầu ăn cỏ. Tam Xuyên gặp được này toàn gia tộc Lý tối có tiền đồ đường ca. Vui vẻ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, dọc theo đường đi khoa tay múa chân, không đợi Trần Tiêu đặt câu hỏi, liền đem hắn biết đến đều đổ ra, nguyên lai khờ oa bởi vì cùng thương đội vào Nam ra Bắc. Quanh năm suốt tháng không trở về vài lần, ngẫu nhiên trở về, cũng sẽ đưa chút tiền. Mỗi khi lúc này, Tam Xuyên ra liền hội dễ chịu một đoạn ngày. Cho nên ở Nam Hải trong lòng, rất là ngưỡng mộ cùng sùng bái này đường ca. Phía trước thương đội người cố ý đưa tin tức, báo cho biết bọn họ một nhà khờ hoa thụ trọng thương. Bị lưu lại quận thành dưỡng bệnh, cả nhà thượng hạ đều rất khổ sở lo lắng. Chẳng qua trong nhà ngày qua căng thẳng, thật sự liên lộ phí cũng thấu không đi ra. Lúc này mới không có quá khứ vấn an. Cho đến 3 tháng tiền Chu võ sư lại đi Vân An qua đi. Gặp khờ oa đã đại hảo, còn tìm một phần thể diện tân công tác, lúc này mới có tin tưởng lại đây. Cùng vẫn quan tâm thúc thúc người một nhà nói một tiếng. Về phần Chu võ sư nói, khờ oa bởi vì thời gian dài sốt cao, thiêu đầu óc phá hư, quá khứ sự tình đều không nhớ được. Thúc thúc thầm thầm hai người cũng không có rất để ý, muốn người sống. Có thể chính mình nuôi sống chính mình, qua được ngay, bọn họ liền tính xứng đáng mất đi huynh tẩu. Tam Xuyên bởi vì niên kỷ còn không lớn, liền càng không thể lý giải bị sốt hỏng đầu óc, tiền sự tất cả đều quên hết là cái gì dạng trạng thái. Hắn lo lắng này đường ca biến thành giống thôn đông kia ra ngốc nhi tử giống nhau. Mỗi ngày chỉ biết là ngây ngô cười chảy nước miếng, bị trong thôn phá hư tiểu tử nhóm trêu đùa, cũng hoàn toàn không biết phản kháng. Có lần Tam Xuyên nhìn thấy, kia bang phá hư tiểu tử cho hắn cái phân châu nói cho hắn đó là lật mễ cao tử. Thế nhưng cũng không chút do dự hướng trong miệng biên tái. Phân châu như vậy thôi, liền tính Tam Xuyên không có gặp qua lật mễ cao, cũng biết này hai toàn không giống với. Nếu không phải hắn tùy thời đắc nhanh, đi lên một phen đánh rớt, kia ngốc tử thực liền ăn. Nghĩ đến đường ca hội biến thành ngốc tử như vậy, Tam Xuyên liền sầu đắc thấy đều ngủ không tốt. Hắn tưởng, hắn là trong nhà lớn nhất nam oa, lúc này liền hẳn là gánh vác lên trưởng nam trách nhiệm. Tương lai có chính mình một ngụm ăn, liền tuyệt không đói đến đường ca, tuyệt không thể khiến hắn đến trên đường cái biên. Rơi xuống bị người lừa ăn phân châu tình cảnh, tiểu tiểu nam hài tâm tư trăm chuyển ngàn chiết, vội vàng kiếm tiền dưỡng ra đại nhân nhóm tự nhiên là phát hiện không đến hắn phiền não. Hắn mới 11 tuổi, xa không đến đảm đương trong nhà trụ cột tuổi, cũng liền không ai sẽ cùng hắn nói. Hắn thao hoàn toàn là một phần dùng không đến nhàn tâm. Cho nên, hắn nhìn thấy hoàn hảo không tổn hao gì. Tinh thần còn rất không sai đường ca đột nhiên xuất hiện. Miễn bàn cỡ nào cao hứng, bởi vì mới trước đây trải qua, Trần Tiêu đối loại này tụi con nhỏ, qua đắc khổ, còn rất có hiểu biết hài tử đặc biệt có thiện tâm. Tam Xuyên cái kia phiền não ở đại nhân xem ra cảm giác là cái chê cười. Hắn lại nhận chân hướng nam hài nói lời cảm tạ, đa tạ hắn này một phần đảm đương hòa hảo tâm. Tam Xuyên bị Trần Tiêu trịnh trọng kỳ sự lộng đắc khuôn mặt nhỏ nhắn biến đắc càng phát ra đỏ đen. Hắn vựng đào đào tưởng, đường ca xấu về sau biến đắc so với trước kia hảo xem hơn. Hơn nữa đi quận thành làm công chính là không giống với. Nói chuyện cũng biến đắc đặc biệt nhã nhặn có trật tự. Liền cùng trong thôn tối phú kia gia thiếu gia giống nhau có giáo dưỡng. Chỉ một thoáng. Này nam hài đối đường ca càng thêm sùng bái, Tam Xuyên mang theo Trần Tiêu đi thật dài lộ, xuyên qua nửa thôn, đi đến ở thôn bên cạnh địa phương, một cái bùn tường vây nông gia viện trước mặt, Tam Xuyên nói, khờ oa ca, ngươi đi vào trước, ta cha buổi tối hạ công mới trở về, Trong nhà chỉ ta nương cùng tỷ tỷ ở, ngươi gấp rút lên đường nhất định mệt mỏi. Trước nghỉ ngơi đi, ta phải mau chóng hồi sơn thượng xem nghiêu đi. Trần Tiêu vào nông gia viện, bên trong là tam gian bùn phòng ở, phân biệt là chính ốc tả hữu xương phòng. Sân ngược lại là rất lớn, chính là lộn xộn, có một cái chuồng gà, dưỡng tam chỉ kê. Trần Tiêu đại khái nhìn nhìn, chỉ có chính ốc cùng tả xương phòng có thể ở lại nhân. Bên phải xương phòng một nửa là phòng bếp, một nửa là phóng tạp vật. Đại khái là nghe được nhi tử thanh âm, một vị tóc có chút hỗn độn bao thâm sắc hoa văn khăn trùm đầu phụ nữ đi ra. Nhìn thấy Trần Tiêu, nàng lắp bắp kinh hãi. Trước mắt người này nói là người xa lạ, lại có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Trần Tiêu liền chủ động đi qua, hướng về phía đối phương làm một bên này lễ. Là Thẩm Thẩm đi, ta là Khở Hoa, Thẩm Thẩm cùng Tam Xuyên giống nhau. Mãn Nhãn không thể tin được, từ đầu tới đuôi đánh giá 2-3 lần, mới dám nói, thật đúng là Khở Hoa a. Sau đó nhìn đứng ở nàng trước mặt mỉm cười Trần Tiêu. Không biết như thế nào liền trên mặt nóng lên, vội vàng bận rộn nói một câu, nhanh chóng vào phòng tọa, Thầm Thầm xoay người vào chính ốc cửa phòng. Trần Tiêu lưng hành lý thượng hai giai bậc thang, đi vào chính ốc. Này phòng ở cùng hắn tiền sinh ở nông thôn nhìn đến phòng ốc kết cấu kém không nhiều. Cũng là vừa vào cửa một gian nhà chính, dùng đến đãi khách cùng ăn cơm. Hai bên là hai gian phòng xếp, phân biệt chủ nhân, duy nhất khác biệt, đại khái chính là này phòng ở tiểu cũng ải một ít. Để người cảm giác có chút chật chội, Thầm Thầm vào đeo rèm cửa một bên, mặt khác một bên liên rèm cửa cũng không có. Chỉ có một đạo thảo mành, Trần Tiêu đoán quải bố mành là thúc Thẩm phòng ngủ, về phần quải thảo mành, bởi vì nhìn không tới, liền không biết là ai ở trụ, Trần Tiêu đem hành lý phóng tới cũ lợi hại trên bàn. Cúi đầu quan sát một chút ghế dựa tứ chân câu toàn, mới dám tọa hạ, này cũng không phải hắn đa tâm, hắn đi qua so với này càng cùng người ta, ghế dựa chân liền thẳng tam điều cũng không có vứt bỏ. Ngược lại là thuyên thượng một khúc gậy gỗ tiếp tục dùng. Thầm Thầm lại một lần nữa đi ra, tóc sơ chỉnh tề, khăn trùm đầu cũng đổi một khối nhan sắc sáng rõ. Nàng ân cần đối Trần Tiêu nói, gấp rút lên đường trở về mệt không, muốn hay không trước thượng trong phòng nằm nằm. Trần Tiêu khách khí nói, không mệt, tọa xe bò, rất an ổn. Thầm Thầm, nga, một tiếng, còn nói. Ngươi thúc lúc này ở đông gia bắt đầu làm việc, ngươi ở nhà chờ chút, ta đi gọi hắn trở về. Nói xong, lại xoay thân muốn đi. Trần Tiêu nhanh chóng đứng lên, không cần gọi, không phải nửa ngày công phu, không kém kia một hồi nhi, đều là người một nhà, như vậy khách khí làm cái gì? Hắn kéo ra phóng trên bàn bao khỏa, Thầm Thầm không vội, ta từ quận thành mang theo lễ vật trở về. Ngài xem có thích hay không, cũng không phải Khở Hoa Thầm Thầm muốn khách khí, mà là Trần Tiêu tiến vào sau trên người loại này xa lạ cảm rất rõ ràng. Khiến nàng không tự giác liền câu nệ lên, nghe Trần Tiêu tiếp đón, Thầm Thầm lúc này mới đi tới ngồi vào bên cạnh bàn. Thường lui tới Khở Hoa trở về chỉ là cấp đưa tiền. Chuyên môn mang đồ vật vẫn là lần đầu, Thầm Thầm nhìn điểm tâm chỉ cảm thấy tân kỳ. Nhìn vải mịn liền không chỉ là tân kỳ, hoàn toàn cảm thấy hoan hỉ. Duy nhất nữ nhi đến nay 14 tuổi, bắt đầu bị gà, ngày thường cũng làm một ít thêu sống. Đại điểm tam xuyên cấp bắt đầu cấp đông gia phóng nghiêu. Nhỏ nhất cái kia tương đối thụ sủng, lại cũng học xong cùng đại bọn nhỏ một khối lên núi nhặt củi. Ở cả nhà nhân cố gắng dưới, mùa này tòa nhà tiền rốt cuộc sắp trả đủ. Liền bởi vì này bút nợ bên ngoài, thêm lên một kiện đồ mới đều không dễ dàng, luôn luôn đều là đại xuyên không được cấp tiểu xuyên, phùng phùng lại bổ bổ, thủ ở vài mịn thượng sờ soạng lại sờ, Thầm Thầm trong miệng thì thao niệm, Khở Hoa tử, ngươi có tâm, Trần Tiêu đầy đầu hắc tuyến, Khở Hoa này nhũ danh thế nhưng còn có như vậy một loại càng hương thổ cách gọi. Hắn xem phụ nữ chỉ lo xem vải mịn. Liền nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, nói, Thẩm Thẩm, ta lần này trở về, cũng là có một việc muốn làm, chính là thượng đại danh. Thẩm Thẩm ngoài ý muốn ngẩng đầu xem hắn, có chút không biết làm sao. Lúc này liền thượng đại danh, sớm điểm đi, thượng đại danh, là thế giới này ở nông thôn một loại đặc hữu hiện tượng. Nơi này người mỗi người từ lúc sinh ra, liền có một cái danh đĩa. Đây là một cái không biết cái gì kim trúc tài chất tiểu bài tử. Chỉ có ngón cái lớn nhỏ, ngày thường có thể mang ở trên người, cũng có thể phóng ở trong nhà. Bất quá nếu là đi xa nhà, này danh đĩa nhất định phải mang ở trên người, bởi vì đây là một loại tương đương với chứng minh thư bằng chứng. Danh đĩa tiểu bài tử thượng viết người nắm giữ tính danh, sinh ra năm, bề ngoài đặc thù, cùng với cư trụ địa chỉ. Trừ này danh đĩa ở người nắm giữ trong tay có một phần, còn có một phần tác tồn tại hắn ngụ lại địa phương. Này chính là thế giới này quản lý hộ tịch thủ đoạn. Nhân tiểu thời điểm cùng trưởng thành sau, bề ngoài một trời một vực, cho nên danh đĩa thượng bề ngoài đặc thù cũng không phải nhất thành bất biến. Mỗi qua một đoạn thời gian, tất yếu tiến hành sửa chữa, đổi mới danh đĩa thượng tin tức không phải không ràng buộc. Tất yếu thanh toán nhất định phí dụng, này đối với nghèo khổ người ta đến nói, chính là một phần thêm vào chi. Cho nên rất nhiều không có tiền người ta, liền không muốn thay đổi tân danh đĩa. Đương nhiên nếu này đó nhân kiên trì không đổi, cũng không ai sẽ buộc bọn họ đổi. Chỉ là này đó nhân ngàn vạn không thể gặp được nghiêm tra danh đĩa sự tình. Bằng không danh đĩa thượng miêu tả cùng người không giống, danh đĩa không chỉ sẽ bị nộp lên trên, nhân cũng sẽ bị kiểm tra một phương cấp giam giữ đứng lên. Cho đến người nắm giữ thân phận bị điều đã điều tra xong, mới sẽ bị phóng ra đến. Phía trước như là khờ oa như vậy cùng thương đội không ngừng bôn tẩu ở các nơi chức nghiệp. Nhất định phải chú ý đổi mới danh đĩa, tránh cho xuất hiện như vậy phiền toái. Biến hóa đại này tuổi đoạn, bình thường là ở 10 tuổi 20 tuổi như vậy số nguyên tuổi thay đổi. Sau trưởng thành biến hóa liền không lớn. Có thể khoảng cách thời gian càng dài, 20 năm hoặc là 30 năm một canh đổi. Trần Tiêu lần đầu biết được này chế độ sau, cảm giác này theo tới kỳ thay đổi chứng minh thư kém không nhiều. Chẳng qua đây là tự nguyện, mà chứng minh thư thì là quá thời hạn tất yếu thay đổi. Giống khờ oa như vậy trong nhà không có có kiến thức người, cũng thỉnh không nổi đặt tên tiên sinh người ta rất nhiều. Thường thường là sinh ra thời điểm khởi một cái nhũ danh. Trước thượng danh đĩa, một bên đợi hài tử lớn lên, một bên ở chậm rãi khởi đại danh, nghĩ không ra tên rất hay. Đỉnh một cái cậu hoa thối đính chờ hương thổ vị 10 phần danh tự qua một đời cũng có. Nghĩ ra đến đây tên rất hay. Đợi 10 tuổi 20 tuổi như vậy số nguyên tuổi thay đổi danh đĩa thời điểm, liền đem bên trên danh tự cấp sửa lại. Như vậy liền gọi là thượng đại danh. Trần Tiêu lần này gấp trở về, chứ tưởng muốn tận mắt thấy xem tiên môn người cái gì dạng. Mặt khác trọng yếu nguyên nhân chính là cải danh đĩa thượng danh tự. Khờ oa ra đồng dạng cũng là họ Trần. Hắn chỉ cần đem danh đĩa thượng, khờ oa, đổi thành, tiêu, liền có thể một lần nữa gọi hồi chính mình danh tự. Cách chương.